Khi đại thần gặp đại thần, chương 19, tình nhân trong mộng, góc truyện audio.com. Vào sàn đấu, cưỡi lừa tìm tức phụ uy phong lẫm liệt đứng giữa sân, hệ thống đã ngăn cách toàn bộ đám người xung quanh, chỉ để lại một mình anh đứng bên trong. Không sai, một mình, có một mình thôi. Không đợi Lục Thủy Hàn và Hân Mạch trao đổi ánh mắt. Hệ thống, đã rất thành thật đem công bố kết quả. Hệ thống, điên đảo rời khỏi trận đấu, cưỡi lừa tìm tức phụ toàn thắng. Trước máy tính hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cái gì mà điên đảo, hai người rõ ràng có nhìn thấy hắn ta đâu, thế nào lại đã rời khỏi trận đấu. Khả năng duy nhất chỉ có thể là, điên đảo đại nhân đúng lúc đang tiến vào sân thi đấu thì bị. Hệ thống, chen cho văng ra ngoài hoặc là bất hạnh bị cắt điện rất không đúng lúc. Diệp Hân Mạch giờ khóc giờ cười rời ánh mắt đi chỗ khác, không biết nên vui mừng vì vận khí tốt hay là nên thở dài thương cảm anh bạn điên đảo xui xẻo kia đây. Sáu người chọn hai, chọn thế nào đây? Hệ thống, tự nhiên sẽ có biện pháp của. Hệ thống, sau khi thi đấu sẽ có ba người thắng trận, chiếu theo điểm tích lũy mà xếp thứ tự, người thứ nhất và thứ hai sẽ vào chung kết tranh vị trí quán quân, còn thừa một người tất nhiên đoạt huy chương đồng. Mà theo như chỉ thị của bà xã đại nhân cưỡi lừa tìm tức phụ tự nhiên rất thuận lợi tiến vào trận chung kết. Truyền thống hoàn tất trước màn hình hai người không thể không cảm thán thế giới quả thực rất nhỏ. Vì sao ư, trên sân đấu kia không phải là tỷ khí kẻ đã từng dây dưa với cưỡi lừa tìm tức phụ trong vòng đấu phu thê sao? Lục Thủy Hàn ho nhẹ một tiếng, xác nhận tham chiến xong, nhanh chóng kéo dài cự ly, chuẩn bị khai chiến. Lần trước đã bị tỷ khí lấn lướt, lần này thi đấu cá nhân dù thế nào cũng muốn trả thù. Lần trước thi đấu phu thê anh tốt xấu gì cùng còn phải phân tâm chiếu cố sinh hoạt 0322, giờ cùng hắn đáng tay đôi không có lý do gì mình có thêm thắt lưng cực phẩm lại rảnh tay rảnh chân mà đáng không lại tên giờ hơi kia được. Đúng lúc Lục Thủy Hàn cắn răng thề phải đáng bại đối phương, thời gian an toàn cũng đã hết. Tay không ngừng thao tác lập tức dùng phần lớn dược phụ trợ cơ hồ là chỉ cần nửa giây một chiêu kia cũng có thể khiến đối phương đại bại. Cưỡi lừa tìm tức phụ sau khi thấy thông báo khai chiến liền lập tức truy kích. Phụ cận, tỷ khí, gì vậy? Lục Thủy Hàn chớp chớp mắt kinh ngạc chừng mắt nhìn đối phương không ngừng mất máu trên màn hình, không nén được tò mò mà ngừng tay, gõ một dấu chấm hỏi rồi gửi qua. Phụ cận, tỷ khí ta không đánh với ngươi, ta nhận thua. Trước máy tính hai người lại đờ đẫn. Phụ cận, tỷ khí, khi thi đấu phu thê ngươi đem trang bị của bà xã ta làm thành mớ rẻ lau, hôm nay còn định tiếp tục sao? Ta không chơi nữa, ta nhận thua. Nói xong, trên màn hình chỉ còn thừa lại cưỡi lừa tìm tức phụ đứng hóng gió. Hệ thống, tỷ khí rời khỏi trận đấu, cưỡi lừa tìm tức phụ toàn thắng. Hệ thống, thi đấu cá nhân kết thúc, cưỡi lừa tìm tức phụ thuộc server thủy phù giành vị trí quán quân. Hệ thống, 100 người đứng đầu danh sách xếp hạng điểm tích lũy mời mở trang web xác nhận, sau đó thỉnh các người chơi tới chỗ NPC nhận phần thưởng trong vòng một tuần lễ. Hân Mạch, sao vậy? Diệp Hân Mạch buồn bực cười, tay xoa mũi, ai đó hiện tại hẳn là rất bực tức, xem bộ dáng khó chịu mà cái gì cũng không làm được, khiến cô nén cười đến suýt nội thương. Góc truyện audio.com. Lục Thủy Hàn buồn bực quả muốn phát điên, bên cạnh bà xã đại nhân cư nhiên còn dám cười mình, bực bội hít vào liền mấy hơi, rồi hung hăng đem cô kéo vào trong ngực thuận thế cắn một miếng trên vai. Anh là cún hả? Thanh âm thanh lãnh thường ngày giờ còn mang theo ý cười không che giấu. Sao lại thế này chứ? Ai đó tốt xấu đã phát tiết cắn người một cái, khí thế hùng hổ bỗng nhiên biến đâu mất tiêu, làm ra vẻ đáng thương vùi đầu vào cổ cô. Khó khăn lắm mới có dịp phô diễn tài năng, tự nhiên. Biến mất tiêu luôn, thế này không phải thắng rồi sao? Diệp Hân Mạch không dừng được vội lấy tay che miệng, tay kia vỗ nhẹ lên vai an ủi. Gì chứ, trận này căn bản không thể tính, bị người ta nhường cho chức quán quân tôn nghiêm đàn ông của đại thần ta không phải. Không phải bị ném xuống cống rồi sao, ông đây không thèm nhá, để người ngoài biết thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Cho dù bọn họ không nhường thì anh cũng chính là quán quân mà. Không làm sao mà dỗ dành nổi, Diệp Hân Mạch đành ngồi đó vuốt mông ngựa. Tức chết đi mất, ai đó càng nghĩ càng không cam tâm, vừa thở phì phì vừa buông Hân Mạch ra, lúc đứng lên vẫn thở phì phì, sau đó chống nạnh đi lại tới lui trong phòng ngủ. Diệp Hân Mạch một tay nâng má, nhìn anh đi lại hồi lâu, mới trợn mắt. Chẳng vấn đề gì hết, không vấn đề ấy hả, ai đó đột nhiên dừng lại, dừng một cái là tiếp tục buồn bực. Em ấy, tại em hết biết không? Diệp Hân Mạch buồn bực cái này thì liên quan gì đến cô chứ? Không phải tại em dùng độc với lão bà cái tên tỳ khí kia, thế nên hắn ta mới sợ đến nỗi phải bỏ chạy đó. Lục Thủy Hàn buồn rười rượi, tên tỳ khí kia cũng quá là không có cốt khí, không phải chỉ là trang bị giảm thuộc tính sao? Chẳng lẽ không biết đường đi tìm người khôi phục à, đúng là ngu ngốc. Dù hắn ta có dám đấu thì sớm muộn cũng bại trận thôi. Hân Mạch bình thản nói, căn bản không thấy là mình có lỗi. Chính là, hắn tốt xấu gì cũng nên đánh với anh một trận chứ. Ai đó hiện tại chính là khó chịu, phi thường khó chịu, nằm lăn ra giường giang tay giang chân loạn xạ. Diệp Hân Mạch không có cách nào, nhún nhún vai, đành mặc kệ. Tầm mắt vừa chuyển đến màn hình, mặt mày liền sáng ngời. Qua đây, cái gì, ai đó ngữ điệu đầy ấm ức, có người tìm anh đây này. Rốt cuộc cũng có chuyện để chuyển hướng chú ý nha. Ai vậy, Lục Thủy Hàn không tình nguyện đi tới, vòng tay ôm Hân Mạch vào trước ngực. Trên màn hình là đoạn đối thoại trên kênh, tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, xin chào, đầu tiên xin chúc mừng anh đạt vị trí quán quân trong giải thi đấu cá nhân. Tôi là phóng viên trên diễn đàn hiện đang chơi server Thủy Tiên, được tổng biên tập giao nhiệm vụ tới phỏng vấn quán quân. Xin hỏi bây giờ anh có thời gian không? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 có vấn đề gì sao? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ tôi không muốn phỏng vấn. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 nhưng quán quân nhất định phải phỏng vấn. Nếu anh không hài lòng về tôi có thể đổi người khác. Nhưng người quản lý đã ra yêu cầu nhất định phải phỏng vấn được người đạt vị trí quán quân, là anh đó. Lục Thủy Hàn mở trang chủ game quả nhiên thấy một điều khoản ở cuối phần thông báo thi đấu đó là 3 vị trí quán quân của các giải thi đấu cá nhân, phu thê và bang phái nhất định phải để cho phóng viên phỏng vấn, sau đó mới có thể nhận phần thưởng. Góc chuyện audio.com, có nhầm hay không vậy, đây rõ ràng là cưỡng ép người ta mà. Vốn đã khó chịu Lục Thủy Hàn lại càng khó chịu hơn. Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, vậy tôi không nhận phần thưởng nữa, cô có thể đi rồi đó. Dù sao cái vị trí quán quân này với anh cũng không mấy giá trị. Bà xã đại nhân đột nhiên gõ gõ lên tay hai cái, Lục Thủy Hàn khẽ liếc mắt thì thấy đôi mắt ai kia nhìn mình vẻ không hài lòng. Bị vợ yêu nhìn đến nỗi dựng cả tóc gáy, đành không cam lòng nghĩ, thôi được rồi, dù vị trí quán quân này giành được có hơi dễ dàng quá đáng, nhưng tốt xấu gì cũng là vinh dự của server. Không nên làm quá, việc đã đến nước này, Lục Thủy Hàn đành chấp nhận, mắt liếc bà xã, miệng than thở. Rồi rồi, anh biết rồi mà. Sau đó với lên bàn phím gõ mấy chữ. Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, bà xã mà không muốn tôi cũng chẳng thèm cái vị trí quán quân này làm gì. Được rồi, cô muốn hỏi gì nào? Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, ha ha, thực là cảm ơn bà xã của anh nha. Đúng rồi, tôi thấy game thủ trong server gọi anh là lừa đại, tôi có thể gọi như vậy không? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, có thể. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, vâng. Lừa đại, quá trình phỏng vấn nhiều nhất cũng chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ, mong nhận được sự hợp tác từ anh. Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, vậy thì hỏi luôn đi. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, được. Vấn đề đầu tiên đại khái là lừa đại trông như thế nào? Thí dụ như tuổi tác, chiều cao, số đo 3 vòng. Xin anh cứ từ từ nói. Phỏng vấn mà làm như tuyển hoa hậu, lại còn số đo 3 vòng. Hai người nói không nên lời luôn. Rốt cuộc đây là cái loại phóng viên gì vậy? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, 26 tuổi, chiều cao 1m83, số đo 3 vòng thì không rõ. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, công việc hiện tại thì sao? Đã kết hôn chưa? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, tạm thời chưa kết hôn, công ăn việc làm ổn định. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, AH, mạo muội xin hỏi một câu, lừa đại mỗi tháng tiêu tiền cho game online khoảng bao nhiêu? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, 3.000. Diệp Hân Mạch hết hồn trợn mắt, anh chơi game một tháng còn tốn nhiều tiền hơn lương tháng của cô sao trời. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 quả là đại gia. Thảo nào lợi hại như vậy, lừa đại à, có thể điều chỉnh chế độ trang bị cho tôi nhìn một lần được không? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, nhất định phải vậy sao? Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 cái này, biên tập có chút làm quá, nhưng tốt nhất vẫn nên làm theo thôi, được không vậy? Lục Thủy Hàn mất kiên nhẫn điều chỉnh để người ngoài có thể thấy trang bị của mình. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 oa, lừa đại, trang bị của anh, icon chảy nước miếng. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 nhất định là tốn rất nhiều tiền, phải không? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, đúng vậy. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, để tìm được số trang bị này, anh đã tốn bao nhiêu thời gian thế? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, khoảng 3 tháng. Còn thắt lưng là do bà xã tặng, khuya ngày hôm trước mới chế tạo xong. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, vậy lừa đại, anh chơi game được bao lâu rồi, bỏ công sức tìm trang bị suốt 3 tháng chứng tỏ không phải người mới chơi phải không? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, ngày mở cửa server này cũng là ngày tôi bắt đầu chơi game. chấm, tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 cư nhiên là lão tiền bối. Góc chuyện audio.com, thực là thất kính, tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, vì lý do gì anh lại chọn chơi game Toái Thiên Tinh? Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, vì game Toái Thiên Tinh được xây dựng dựa trên bộ tiểu thuyết tôi yêu thích, hơn nữa còn rất thích tác giả của nó. Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, lừa đại cũng thích mật đại sao? Tôi là fan trung thành của mật đại nè, mà tôi mới nghe nói, mật đại là con gái đó. Thật là sùng bái quá đi mất, tôi tham gia fan club hơn nửa năm nay mà chưa từng được gặp cô ấy lần nào. Đề tài tự nhiên chuyển sang người mình, hát ân mạch lúng túng sờ sờ mũi, vỗ vai ai đó. Em đi tắm đã, nghe có vẻ như cô phóng viên kia cũng là fan của mật đại, Lục Thủy Hàn tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, tâm tình cũng không miễn cưỡng như trước nữa, thấy hân mạch kiếm cớ chuồn cũng không ngăn cản. Đợi cô rời đi, mới lén lút gõ chữ. Tư liệu, cưỡi lừa tìm tức phụ, mật đại có nhiều fan nam không? Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01 nhiều lắm luôn ấy. Lừa đại không tham gia fan club sao? Không phải nói quá đâu nha, fan club có khoảng hơn 3.000 người thì có tới 60. Là nam đó, à anh biết họ nói thế nào không? Tư liệu, phóng viên Toái Thiên Tinh số 01, bọn họ nói mật đại xinh đẹp tài hoa, không biết đã trở thành tình nhân trong mộng của bao nhiêu fan nam nữa đó, cách chương.